Thức tỉnh đi thế gian ơi, phần 6, Pháp Vi Diệu. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2006. Và ngày này thì tất cả mọi người chúc nhau bằng câu là chúc mừng năm mới. Mặc dù mọi người trên toàn thế giới đều nói chúc mừng năm mới cho nhau, nhưng mà tôi thấy họ không có thật sự hạnh phúc. Quý vị có đồng ý như vậy không? Tại sao? Hầu hết mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc ở thế giới dục trần, ở thế giới bên ngoài. Nhưng mà chân hạnh phúc thì nó lại không nằm ở thế giới bên ngoài, mà nó nằm trong chính mình. Chúng ta chỉ đạt được hạnh phúc nhờ sự tự chứng ngộ, chứ chúng ta không thấy hạnh phúc thật sự nằm ở thế giới bên ngoài. Vào ngày đầu tiên của mỗi năm mới thì mọi người trên toàn thế giới hăm hở lên kế hoạch, với hy vọng là làm cho cuộc đời của mình đầy hạnh phúc. Thật là không may mắn là hầu hết mọi người đều nghĩ rằng hạnh phúc có thể đạt được bằng những hành động bên ngoài, bằng các sự thu thập và các mối quan hệ. Nhưng sự thật là bất chấp tất cả các kế hoạch và nỗ lực thì chân hạnh phúc nó vẫn còn lạ lẫm với mọi người. Trong sự tìm kiếm hạnh phúc một cách ám ảnh ở nơi các vật dục trong thế giới dục trần làm cho người ta kiệt sức, và điều này nó sinh ra cái khổ đút khát. Bất chấp đó là ngày năm mới hay là giữa mùa hè, cuối cùng rồi thì mọi người tự mình làm kiệt sức khi mà liên tục thay đổi hạnh phúc bên ngoài. Và họ đã lệ thuộc một cách lâu dài những cái thói quen cũ là tìm kiếm hạnh phúc ở dục trần. Họ giống như những con ma đói, không bao giờ thấy thỏa mãn. Họ cứ ham muốn hết thứ này đến thứ khác. Nhưng một số người khác thì hoàn toàn không bị quyến rũ bởi mưu cầu dục trần. Họ dừng việc tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài lại. Nhìn thấy tất cả quý vị ở đây vào ngày đầu năm mới thật là tuyệt diệu. Biết được quý vị đang đi tìm chân hạnh phúc làm cho tôi rất vui. Sự nỗ lực và tu tập không chỉ mang giúp ích cho chính quý vị mà còn cho nhiều chúng sinh khác nữa. Như vậy, mặc dù chào đón mọi người với câu chúc mừng năm mới không phải là một phần của di sản văn hóa Myanmar, nhưng vào ngày đầu tiên của năm 2016, tôi nồng nhiệt chúc mừng từng người trong quý vị câu chúc mừng năm mới. Quý vị là những người tầm cầu chân chính. Tất cả quý vị ở đây là để tìm kiếm chân hạnh phúc. Xin chúc mừng. Và dịp năm mới này, hãy để tôi so sánh sự khác nhau giữa những người trong thiền viện này và những người trên thế giới. Trong khi mọi người trên thế giới tầm cầu hạnh phúc ở nơi dục trần, thì mọi người trong thiền viện đang tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới an tịnh, thế giới của Pháp được Đức Phật tuyên thuyết. Trong khi mọi người trên thế giới đang tìm kiếm hạnh phúc ở thế giới bên ngoài, thì chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở nội tâm. Trong khi mọi người trên thế giới đang nghe nhạc, thì chúng ta đang lắng nghe Pháp. Trong khi mọi người trên thế giới đang xem TV, thì quý vị đang xem tôn giả Revata. Trong khi mọi người trên thế giới đang để xúc cảm kích thích nhảy múa và ca hát, thì chúng ta tu tập thiền vắng lặng và thiền minh sát một cách an tịnh. Ở đây cuộc sống thật là quá đổi khác biệt. Đó là lý do tại sao tôi chúc mừng tất cả quý vị. Vào ngày đáng ghi nhớ này, tôi sẽ giảng một bài pháp đặc biệt có tên là Pháp Vi Diệu. Nhưng trước khi bắt đầu bài pháp thì hãy để tôi hỏi quý vị một vài câu hỏi. Tại sao năm mới 2006 lại đến? Câu trả lời đơn giản là bởi vì năm ngoái 2005 đã kết thúc. Đây là công việc của nhân và quả. Nếu như năm 2005 không có kết thúc thì năm 2006 không thể bắt đầu được. Câu hỏi thứ hai là tại sao chúng ta lại già đi, ngày càng già, từng ngày một? Câu trả lời là vì ta không thể tránh khỏi tiến trình sanh và diệt, tiến trình phân biệt và định rõ đặc điểm từng giai đoạn khác nhau của đời ta. Giống như ngày chuyển sang đêm, rồi tuần chuyển sang tháng, thời niên thiếu trở thành trưởng thành. Thì cũng như vậy, năm cũ mở đường cho năm mới, trong sự lên xuống liên tục của thủy triều, của sự kết thúc và khởi đầu. Bị lệ thuộc vào tiến trình không bao giờ kết thúc này, chúng ta dần dần già đi. Chúng ta đang già đi. Điều này xảy ra là do nhân và quả. Câu hỏi thứ ba là làm thế nào mà chúng ta tốt nghiệp đại học? Chúng ta đi học tiểu học, trung học, cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, rồi đại hai đại học. Chúng ta đi từ cấp này sang cấp khác, và nhờ như vậy chúng ta có được kỹ năng cần thiết để học lớp mới ở một cái cấp độ cao hơn, rồi cuối cùng chúng ta tốt nghiệp. Không thể nào mà lấy được bằng đại học và không thể nào tốt nghiệp bằng cái cách nào khác. Mỗi cái quả đều nó có nhân của nó. Đây là một ví dụ nữa về cái cách làm việc của nhân và quả. Bây giờ chúng ta hãy xem xét nhân và quả trong mối quan hệ với pháp chân lý. Và cái ngày đáng ghi nhớ này tôi sẽ thuyết bài pháp là pháp vi diệu, pháp đã được Đức Phật chứng ngộ. Đức Phật đã làm viên mãn ba la mật, tức là ba rá mí của Ngài trong bao nhiêu năm? Chúng ta không có thể nào tính theo năm. Ngài cần tới 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để làm viên mãn ba rá mí của Ngài. Thật là quá lâu. Để được tốt nghiệp thì có lâu không? Nó có quá khó không? Sự thật là nó không có quá khó. Trong kiếp sống này chúng ta có thể thành tựu mục tiêu đó nếu chúng ta dùng đủ thời gian và nỗ lực cần thiết. Nhưng pháp mà Đức Phật chứng ngộ thì rất là vi diệu và là vấn đề hoàn toàn khác. Ngay cả đối với Đức Phật thì nó vẫn đòi hỏi một khoảng thời gian dài không thể tính kể để làm viên mãn các ba la mật và thấu suốt pháp. Điều quan trọng là phải nhận biết được sự khác biệt giữa nền giáo dục thông thường do người phàm giảng dạy và những lời dạy trong chánh pháp do Đức Phật thuyết giảng. Nhiều người có tâm phóng dật lắm. Họ sẵn sàng dùng 15 năm hay hơn nữa để lấy một cái tấm bằng đại học, nhưng họ lại không muốn dùng thời gian để hành thiền. Nếu khi hành thiền thì họ muốn thành tựu chỉ trong 1-2 tuần, 1-2 tháng. Như vậy có hợp lý hay không? Nó đâu có hợp lý đâu. Nếu chúng ta muốn kết quả ngay tức khắc trong khi hành thiền và chúng ta mong đợi thành tựu trong một thời gian ngắn, thì chúng ta cần xem xét lại động cơ của mình một cách cẩn trọng. Có lẽ giỏi lắm là chúng ta sẽ kết cục với sự tự hổ thẹn. Tại sao vậy? Vì chánh pháp được Đức Phật thấu suốt thì rất là thâm sâu và vi diệu. Nó khó hơn rất là nhiều và không hề giống bất cứ một nền giáo dục chính quy nào trên thế gian. Ở trường học thì chúng ta học có bài học, mỗi ngày một khó lên. Chúng ta phải học và làm bài chăm chỉ để theo kịp những cái bài học đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể được lên lớp từ cấp này đến cấp khác. Đúng là các bài học ở trường thì nó khó, nhưng mà so với chánh pháp thì nó lại dễ. Cũng vậy, như tôi đề cập, để tốt nghiệp thì chúng ta phải có một cái sự tiến bộ tuần tự. Có nghĩa là phải theo tuần tự các lớp học, lớp này đến lớp khác, từng lớp một. Không có các bài học ở trường tiểu học thì không thể nào học được dễ dàng các bài học ở trường trung học cơ sở. Mà không có các bài học ở trường trung học cơ sở thì hầu hết chúng ta không thể học được các bài học của trường trung học phổ thông. Mà không có phổ thông thì không có đại học. Như vậy thì nền giáo dục chính quy của thế gian không có quá khó như chánh pháp. Để thành tựu thì chúng ta cần phải chuyên tâm một cách có hệ thống, đi từ cấp này lên cấp kế tiếp, từng cấp một. Nhưng giáo pháp được Đức Phật thấu suốt thì rất là thâm sâu vi diệu. Nó cũng đòi hỏi sự tu tập có hệ thống, từng bước một. Đây là con đường duy nhất để thấu suốt pháp. Cách tiếp cận có hệ thống này là con đường chắc chắn để giác ngộ, chứ nếu không thì không thể giác ngộ được. Khi Đức Phật tự mình giác ngộ thì Ngài cũng phải tu tập một cách có hệ thống từng bước một. Rồi sau khi giác ngộ, trong quá trình 45 năm, Ngài thuyết giảng rộng rãi và thường xuyên ở nhiều nơi. Tôi trích dẫn ở đây một trong các bài pháp của Ngài. Vào một thời thì Đức Phật giảng: Này các tỳ kheo, ai nói như sau: không có sự thật giác ngộ thánh đế về khổ, không có sự thật giác ngộ thánh đế về khổ tập, không có như thật giác ngộ thánh đế về sự diệt khổ, không có như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Cái sự việc này là không thể xảy ra. Này các tỳ kheo, có ai nói như sau: sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ, về con đường đi đến diệt khổ, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này là có xảy ra. Này tiết kỳ kheo, ví như có ai đã nói là sau khi xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn thì tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà. Việc này là có xảy ra. Nhưng mà nếu ai đó nói là, và cũng như vậy đó, nếu như có ai nói đó là sau khi như thật giác ngộ thánh đấy về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ và về con đường đi đến sự giác khổ thì ta sẽ tạm tận khổ đau, sự việc này là có xảy ra. Do vậy các tỳ kheo, Một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Chúng ta đều biết là chúng ta cần phải thấu suốt bốn thánh đế. Thánh đế về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ, về con đường đi đến diệt khổ. Nếu như mà không có như thật, giác ngộ bốn thánh đế thì không thể nào đoạn thật được khổ đâu. Để biết và thấy bốn thánh đế thì chúng ta phải tu tập thiền một cách có hệ thống, dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có năng lực. Nếu không thì không thể thấu suốt bốn thánh đế được. Thế quý vị có thể hỏi là vậy ai là vị thầy có đủ năng lực? Thì Đức Phật là vị thầy có đủ năng lực. Chúng tôi chỉ là những đệ tử của Ngài. Chúng tôi dạy thiền theo giáo pháp của Ngài. Thánh đế về khổ là gì? Đó là năm uẩn chấp thủ, hay là năm thủ uẩn. Nói cách khác đi thì danh và sắc chân đế là thánh đế về khổ. Theo như giáo pháp của Đức Phật thì không có đàn ông hay đàn bà, cũng không có chư thiên hay phạm thiên, mà chỉ có danh và sắc chân đế. Nhưng mà chúng ta lại nói là tôi là đàn ông, tôi là đàn bà. Làm thế nào mà lại không có đàn ông mà cũng không có đàn bà? Theo ý nghĩa chế định, tức là quy ước á, dĩ nhiên là có đàn ông, có đàn bà. Nhưng theo sự thật tột cùng thì điều này không có đúng. Để hiểu ý nghĩa này của Đức Phật và hiểu đầy đủ lời dạy này thì chúng ta phải thâm nhập vào thánh đế về sự khổ. Có nghĩa là chúng ta phải biết và thấy năm thủ uẩn, nghĩa là chúng ta phải thấu suốt danh sắc chân đế. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết và thấy được danh sắc chân đế? Đức Phật đã thuyết dạy là phải tu tập định. Trong Tương Ưng Đại Phẩm, Đức Phật có dạy: này các tỳ kheo, hãy tu tập định. Tỳ kheo có định thì như thật biết rõ, nhận biết và thấy các pháp như chúng thật sự là. Và vị ấy như thật rõ biết cái gì? Như thật rõ biết đây là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, con đường đưa đến sự diệt khổ. Để biết và thấy thánh đế thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì chúng ta phải tu tập thánh đế thứ tư, nghĩa là con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là thánh đạo tám ngành. Thánh đạo tám ngành bao gồm tam học, giới, định và tuệ học. Giới học là gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định học gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tuệ học gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Tổng cộng gọi là thánh đạo tám ngành. Chúng ta tu tập giới học sila để nuôi dưỡng sự thanh tịnh các hành động bằng thân và lời nói. Với định học samadhi thì chúng ta đạt được thanh tịnh tâm. Và chúng ta tu tập tuệ học panya để giải thoát khỏi khổ đau. Để phát triển định thì chúng ta phải tu tập thiền định samatha. Quý vị có biết là có bao nhiêu đề mục thiền định samatha mà Đức Phật đã dạy hay không? Có 40. Trong số đó thì 30 đề mục đưa đến an chỉ định jhana samadhi. Còn 10 đề mục còn lại thì nó chỉ đưa đến cận định thôi, upacara samadhi. Như vậy chúng ta có thể nói rằng Đức Phật dạy 40 đề mục thiền định để tu tập hai loại định khác nhau, nhưng mà nó có liên hệ với nhau, đó là an chỉ định và cận định. Chánh định là một trong tám chi đạo của thánh đạo tám ngành được Đức Phật thuyết giảng. Nhưng chánh định là gì? Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng chánh định là cận định và tám thiền chứng, tức là an chỉ định. Chánh định rất là quan trọng. Nếu không có định thì không thể thấu suốt các pháp như chúng thực sự là. Khi chúng ta tu tập định học thì chúng ta phải tu tập 140 đề mục thiền định, mà nhờ đó chúng ta có thể đạt được cận định hay là an chỉ định. Ở trung tâm trường thiền Ba Ốc này, chúng ta thường dạy hầu hết những người sơ cơ đề mục thiền niệm hơi thở Anapanasati. Khi định của họ sung mãn rồi thì họ đạt được an chỉ định. Mà an chỉ định thì rất là thâm sâu và uy lực. Tuy nhiên có một số thiền sinh sơ cơ thì không thể phát triển được định bằng niệm hơi thở. Do vậy mà chúng tôi thay thế bằng thiền tứ đại. Và với thiền tứ đại thì thiền sinh có thể chứng đạt được cận định. Chúng ta phải cố gắng hết sức để phát triển hoặc là cận định hoặc là an chỉ định, để có thể thấu suốt các pháp chân đế, tức là sự thật tột cùng. Nếu không có cận định hay an chỉ định thì chúng ta không thể thấy được danh và sắc chân đế. Chúng ta không thể thâm nhập được thánh đế đầu tiên là khổ. chúng ta sẽ không có khả năng biết và thấy các pháp như chúng thực sự là. Có nhiều người trong thính chúng ở đây đã thấu suốt danh sắc chân đế. Họ hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển định để biết và thấy các sự tột cùng như chúng thực sự là. Các thiền sinh này đã thấy các pháp như chúng thực sự là. Cũng có nhiều người cho chúng ta chưa thấu suốt danh sắc chân đế, tuy nhiên là họ tiếp tục tu tập một cách tận tâm, hướng đến mục đích đó. Theo Đức Phật thì toàn bộ thế gian được tạo ra từ các hạt rất nhỏ. Để các thiền sinh biết và thấy các hạt này một cách trực tiếp thì Đức Phật dạy thiền tứ đại. Tứ đại là gì? Chúng là nguyên tố, đất, nước, lửa và gió. Khi thiền sinh có thể phân biệt tứ đại trong toàn thân họ, từ đầu đến chân và từ chân lên đầu một cách rõ ràng, cứ như vậy lặp đi lặp lại, thì họ sẽ kinh nghiệm thân mình như là một khối tứ đại. Khi điều này xảy ra, tưởng tri về ta tạm thời biến mất. Lúc đó thiền sinh không còn thấy thân thể như một cái ta nữa, nhưng giờ đây có thể nhận thức đúng đắn thân thể chỉ là một nhóm tứ đại. Khi định trở nên tốt hơn thì thân thể dần phát ra ánh sáng màu xám và trở nên sáng hơn. Tiếp theo đó là thân thể chuyển thành một cái khối ánh sáng. Nếu thiền sinh tiếp tục phân biệt tứ đại trong khối ánh sáng đó thì cuối cùng nó sẽ bị vỡ thành các phần tử cực nhỏ, sanh và diệt cực kỳ nhanh chóng. Thấy được các phần tử cực nhỏ này là một trải nghiệm rất thâm sâu. Nhưng thiền sinh vẫn chỉ là đang thấy các khái niệm vi tế nhất của vật chất, chế định, tức là quy ước. Vì ấy vẫn chưa thấy được sắc chân đế, tức là sự tột cùng về vật chất. Trong mỗi phần tử cực nhỏ thì có ít nhất là 8 loại sắc là đặc tính của vật chất. 8 loại sắc này gồm có là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Chỉ khi thiền sinh có thể phân biệt được các khía cạnh tác khác nhau của 8 loại sắc này, từng sắc một trong mỗi phần tử cực nhỏ, lúc đó họ mới có thể thực sự thấy và biết sắc chân đế. Ngay khi thiền sinh có thể quán tứ đại bên trong chính thân thể họ, cho đến khi biết và thấy được trực tiếp sắc chân đế, lúc đó họ sẽ được hướng dẫn tiến lên phân biệt tứ đại bên ngoài. Ngay khi thiền sinh có thể quán tứ đại bên trong chính thân thể của họ, cho đến khi biết và thấy được trực tiếp sắc chân đế, lúc đó họ sẽ được hướng dẫn tiến lên phân biệt tứ đại bên ngoài. Lúc đó họ có thể phân biệt tứ đại trong tòa nhà, họ chỉ thấy các phần tử cực nhỏ. Khi họ phân biệt tứ đại trong cây cối hay thậm chí trong không gian, họ cũng thấy các phần tử cực nhỏ, mà vật đều giống nhau. Lúc này thì đàn ông, đàn bà, cây cối và mọi vật quy ước không còn hiện diện nữa. Mọi vật và mọi người trở thành và được thấy như là một nhóm các phần tử cực nhỏ. Đây là sự chứng đạt trí tuệ thực sự. Mọi vật và mọi người trở thành và được thấy như một nhóm các phần tử cực nhỏ. Đây là sự chứng đạt trí tuệ thực sự. Trí tuệ biết là thực sự không có đàn ông hay đàn bà, mà chỉ có sắc chân đế thôi. Nhưng khi thiền sinh mở mắt ra thì họ sẽ thấy gì? Họ lại thấy đàn ông và đàn bà, và họ đau khổ khi nhìn thấy chúng. Tại sao là như vậy? Đó là vì phiền não ô nhiễm của họ. Nếu thiền sinh không muốn thấy đàn ông và đàn bà thì đừng có mở mắt ra, mà họ phải luôn luôn nhắm mắt lại. Nếu không thì dính mắc tham ái và chấp thủ sẽ sinh khởi, và quý vị sẽ tạo các nghiệp mới. Bước tiếp theo của thiền sinh là phân tích các khía cạnh khác nhau của tâm, tức là danh, cho đến danh chân đế là sự thật tột cùng về tâm thức. Khi họ thành công trong pháp hành này, họ sẽ trực tiếp biết và thấy các tiến trình tâm sanh ra theo một chuỗi các sát na tâm, tức là cái khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, với tâm và tất cả các tâm sở phối hợp cùng tồn tại ở mỗi sát na tâm. Thiền sinh lúc đó thấy các pháp tương tự như Đức Phật đã mô tả. Họ sẽ thấy là đàn ông và đàn bà thực sự không có tồn tại, chỉ có danh và sắc chân đế tồn tại. Thì lúc đó họ xâm nhập được vào thánh đế thứ nhất, là thánh đế về khổ. Khi thiền sinh đã thấy và biết danh sắc chân đế, họ cần tiếp tục tu tập pháp duyên khởi để trực tiếp biết về nhân và quả. Khi họ phân biệt được các nhân và quả thì họ thâm nhập được thánh đế thứ hai, tức là nguồn gốc của khổ. Thiền sinh đã tu tập pháp duyên khởi và trực tiếp thấy rõ nhân và quả thì tiến tới thiền minh sát. Giờ đây họ có thể thấy rõ và xem xét ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc chân đế cùng với các nhân và quả của chúng. Khi minh sát trí thuần thục, đạo trí sinh khởi, họ chứng ngộ được niết bàn. Ở đó danh sắc diệt, và họ xâm nhập được thánh đế thứ ba, thánh đế về sự diệt khổ. Với sự sinh khởi của đạo trí, các phiền não ô nhiễm của họ được nhổ tận gốc rễ từng bước một. Với sự thành tựu đạo đầu tiên, họ chứng đắc quả giác ngộ đầu tiên và trở thành vị thánh nhập lưu Sotapanna. Ngay khi điều đó xảy ra thì ba phiền não là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ được nhổ tận gốc vĩnh viễn. Thân kiến tức là chấp là cái thân này có thật, hoài nghi là hoài nghi về Phật Pháp Tăng, giới cấm thủ thì chưa rõ. Vì họ tu tập thánh đế thứ tư là thánh đạo tám ngành hay là tam vô lậu học, nên họ mới có thể trực tiếp biết và thấy thánh đế thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Khi một người tu tập giới, sila, điều đó có thể được so với việc là đi học ở trường tiểu học. Khi người đó tu tập định, samadhi, thì điều đó giống như là đi học ở trường trung học cơ sở. Nhớ là người đó phải tốt nghiệp trung học cơ sở trước khi có thể tiến đến các bài học của trường trung học phổ thông và đại học. Việc tu tập thiền minh sát, panya, cũng giống như việc đi học ở trường trung học phổ thông và đại học vậy. Tiếp tục với ví dụ này, việc lấy bằng tốt nghiệp đại học cũng giống như là việc chứng ngộ được niết bàn. Có 16 bậc minh sát trí dẫn đến niết bàn. 16 minh sát trí đó là gì? Là trí phân định danh sắc, nhân quả, thẩm sát, sanh diệt, tăng hoại, kinh úy, hiểm nguy, yểm ly, dục giải thoát, suy xét, hành xả, thuận thứ, chuyển tộc, đạo, quả, xét duyệt. Minh sát trí đầu tiên, trí phân định danh sắc là biết và thấy thánh đế đầu tiên, thánh đế về khổ. Minh sát trí thứ hai, trí phân biệt nhân quả là biết và thấy thánh đế thứ hai là thánh đế về khổ tập. Khi thâm nhập minh sát đầu tiên, chúng ta có thể tiến đến minh sát trí thứ hai. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chưa thâm nhập thánh đế thứ nhất thì không thể nào thâm nhập thánh đế thứ hai, là nó vốn rất là thâm sâu và vi diệu. Đó là lý do tại sao mà sau khi Đức Phật chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài tuyên bố rằng pháp này do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ có người trí mới thấu hiểu được. Còn quần chúng này ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật là khó mà thấy được định lý này, tức là y tánh duyên khởi pháp. Thật là khó mà thấy được định lý này, tức là tất cả các hành là tịch tịnh, tất cả sanh y được từ bỏ, ái tận, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật là mệt mỏi cho ta, như vậy thật là phiền phức cho ta. Quý vị có nhớ những lời này không? Tư tưởng này khởi sinh trong tâm Đức Phật khi Ngài đang độc cư một mình, sau khi Ngài đã trở thành một bậc chánh năng giác. Và lúc đó Ngài trú ở Uruguela, ở bờ sông Naranjara, tại gốc cây Bồ Đề. Bây giờ thì quý vị có thể nhớ ra rồi. Nhanh chóng sau đó thì những câu kệ sau được khởi lên trong tâm Thế Tôn. Sau này ta lại nói lên chánh pháp mà ta đã chứng ngộ rất khó khăn. Pháp này khó mà chứng ngộ với những ai bị tham sân chi phối, những ai bị ái nhiễm và vô minh bao phủ thì rất là khó thấy pháp này. Một pháp đi ngược dòng, thâm sâu và vi diệu. Vì lý do này khi Đức Phật nghĩ đến sự giác ngộ của Ngài thì tâm Ngài có ý nghiêng về vô vi thụ động. Ngài không có ý muốn thuyết pháp. Nhưng Phạm Thiên Sahampati sau khi biết được tâm tư của Đức Phật mới nghĩ rằng tha ngôi thế giới này sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị hoài vong nếu như tâm của đấng tìm ra chân lý Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác hướng đến vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Cho nên vị đại Phạm Thiên này như là một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay là co cánh tay đang duỗi. Cũng như vậy, vị biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đáp thượng y một bên vai và quỳ một đầu gối bên phải, chắp tay hướng về Đức Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp, bạch thiện thệ hãy thuyết pháp. Có những chúng sinh ít bị nhiễm bụi trần sẽ nguy hại nếu không được nghe Thế Tôn thuyết pháp. Nếu Thế Tôn thuyết pháp thì những vị này có thể thâm hiểu được chánh pháp. Sau khi nghe Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu thì Đức Phật mới trả lời: Này Phạm Thiên, tư tưởng này đã khởi trong ta, pháp này do ta chứng được thật là sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu. chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý này, tức là y tánh duyên khởi pháp. Thật là khó mà thấy được định lý này, tức là tất cả các hành đều tịch tịch, tất cả sanh y được trừ bỏ, ái tận, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thôi như vậy thật là mệt mỏi cho ta, như vậy thật là phiền phức cho ta. Tại sao những cái suy nghĩ này lại khởi lên trong tâm của Đức Phật? Có nhiều lý do. Thứ nhất là vì pháp mà Ngài đã chứng ngộ thì rất là thâm sâu vi diệu. Lý do thứ hai là không chỉ có Đức Phật của chúng ta mà tất cả các Đức Phật trong quá khứ đều không có ý muốn thuyết pháp sau khi các Ngài đã chứng ngộ được vô thượng chánh an giác. Lý do thứ ba là khi các tư tưởng này sinh khởi trong tâm của các Đức Phật quá khứ thì các vị đại phạm thiên đều thỉnh cầu từng vị Phật thuyết pháp. Một cách tương tự, sau khi tư tưởng không muốn thuyết pháp khởi lên trong tâm Ngài thì đại phạm thiên Sahampati lập tức thỉnh cầu Ngài thuyết pháp. Đức Phật biết rõ rằng con người thời đó tôn kính và thờ phụng đại phạm thiên. Ngài biết rằng họ sẽ chào đón giáo pháp và có khuynh hướng nghe pháp. Một khi họ biết rằng chính vì đại phạm thiên đã thỉnh cầu Ngài thuyết pháp cho họ. Lần thứ hai thì đại phạm thiên Sahampati lại thỉnh cầu Đức Phật, và Đức Phật lại giải thích lần thứ hai tại sao Ngài không muốn thuyết pháp. Nhưng đại phạm thiên vẫn tiếp tục khẩn cầu Đức Phật lần thứ ba. Và lúc đó Đức Phật sau khi biết được lời phạm thiên thỉnh cầu thì lìa lòng vì bi mẫn với chúng sanh. Với Phật nhãn, Đức Phật nhìn quanh thế giới, Đức Phật thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, có hạng nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, đột căn, có hạng thiện tính, ác tính, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít chúng sanh thấy được sự nguy hiểm phải tái sinh đến thế giới khác và sự nguy hiểm của việc làm những hành động tội lỗi. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng thì có một số hoa sen xanh, hồng hay trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt ra khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Nhưng một số thì sanh dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số thì sanh dưới nước, lớn dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm cho đầm ướt. Cũng vậy với Phật nhãn thì Đức Phật thấy có hạt chúng sanh ít nhiễm bụi trần. Có ba loại người được đề cập đến trong ví dụ hoa sen, đó là thứ nhất là những hoa sen xanh dưới nước, lớn dưới nước, sống vươn lên khỏi mặt nước, không bị mặt nước làm cho đầm ướt. Đây là hạng người khai thị tri. Những hoa sen xanh dưới nước, lớn dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước, đây là loại người quảng diễn tri. Những hoa sen xanh dưới nước, lớn lên dưới nước nhưng không vượt lên khỏi mặt nước được, được nuôi dưỡng ở dưới nước, đây là hạng ứng dẫn. Tuy nhiên trong kinh Chi Bộ thì có đề cập đến hạng người thứ tư là những hoa sen xanh dưới nước, lớn dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước và chết dưới nước, đây là hạng văn cú tối vi. Trong số 4 loại người thì 3 loại đầu có thể đoạn tận khổ đau. Loại thứ nhất là hạng khai thị tri, là người có thể giác ngộ sau khi chỉ nghe một thời pháp ngắn. Tôn giảng Sariputta là một ví dụ về loại người này. Ngài đã chứng ngộ quả Tu Đà Hoàn sau khi chỉ nghe một câu kệ ngắn mới chỉ 4 dòng thôi. Như vậy bây giờ xin hãy lắng nghe và khám phá xem quý vị cũng có thể chứng ngộ được quả Tu Đà Hoàn hay không. Nếu mà quý vị có thể chứng ngộ được thì tôi rất là hạnh phúc. Các pháp sanh lên do nhân, khi nhân ấy diệt, pháp ấy diệt. Các pháp danh sanh lên do nhân, Đấng Như Lai chỉ rõ nhân đó. Khi nhân ấy diệt, pháp ấy diệt. Đại Sa Môn đã dạy như thế. Đó là 4 câu. Tôn giả Sariputta đã chứng ngộ quả vị nhập lưu sau khi nghe câu chúng ta cần hiểu lý do của sự chứng ngộ cực kỳ nhanh chóng của những người sống theo thời Đức Phật. Ngày nay chúng ta tranh cãi với nhau về điều này. Một số người tin là không phải tu tập, cho là con người cũng có thể chứng đắc các giai đoạn giác ngộ cao chỉ bằng việc nghe một thời pháp thôi. Để biện hộ cho ý kiến của mình thì họ đưa ra nhiều trường hợp xảy ra vào thời Đức Phật. Nếu lúc đó được thì tại sao giờ không được? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong chú giải giải thích tại sao những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật có thể thấu suốt giáo pháp rất là nhanh Vì cái lý do sao? Trong những cái quá khứ họ đã tích lũy được bốn nhân, là thứ nhất là tinh thông kinh điển, họ đã học và tinh thông kinh điển của giáo pháp. Thứ hai là nghe, họ đã lắng nghe và tôn kính giáo pháp được giảng dạy trong quá trình nhiều kiếp. Hỏi, họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thảo luận những đoạn khó và các lời giải thích trong kinh điển và chú giải. Tiền nỗ lực, họ đã tu tập thiền chỉ, thiền quán đến hành xả trí trong thời kỳ giáo pháp của các chư Phật quá khứ. Do bốn nhân này mà con người thời đó đã có thể nhanh chóng chứng đắc các tầng giác ngộ thâm sâu vào một trong những kiếp sống cuối cùng của họ. Bởi vì bốn nhân này mà quả sau xuất hiện. Năm, tức là chứng đắc. Chứng đắc A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả, hoặc là bất kỳ đạo quả nào. Bây giờ thì chúng ta đã biết rằng những ai đã tu tập viên mãn các ba la mật, như là tinh thông kinh điển, nghe, hỏi và tiền nỗ lực, thì có thể chứng đắc đạo trí và quả trí một cách nhanh chóng, đôi khi chỉ sau một câu kệ rất ngắn. Trong số các ba la mật thì tiền nỗ lực là quyết định. Bởi vì sự tu tập tích lũy từ quá khứ về thiền chỉ, thiền quán đến hành xả trí, mà chỉ những vị đệ tử đầu tiên này đã đến rất gần với quả và đạo trí. Khi họ đi bát, họ hành thiền. Khi họ quay về, họ cũng hành thiền. Những vị đệ tử đầu tiên này đã có tiền nỗ lực trong suốt nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên trong kiếp cuối cùng chỉ cần nghe pháp là đủ để họ chứng ngộ Niết Bàn. Bây giờ chúng ta biết là chúng ta không phải là loại người đầu tiên, hay là người có thể chứng đắc cái tầng giác ngộ thâm sâu sau khi chỉ nghe một bài pháp ngắn rồi, đúng không? Là người thứ hai là quảng nhiễn tri, là người cần những cái sự hướng dẫn chi tiết. Quý vị còn nhớ năm đạo sĩ trước kia đã từng chăm sóc Bồ Tát trong thời gian ngài tu tập 6 năm khổ hạnh không? Bây giờ quý vị nhớ rồi chứ? Khi Bồ Tát từ bỏ pháp hành đó thì họ đã bỏ rơi ngài. Khi Bồ Tát trở thành một vị Phật chánh đẳng giác thì ngài đã tìm kiếm năm đạo sĩ đó để giảng pháp cho họ. Đây là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết, đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh này thì Đức Phật giảng chi tiết. Trong khi lắng nghe thì một trong số năm vị đã chứng đắc ngay tức khắc quả vị Tu Đà Hoàng, đó là tôn giả Kunanda, là Kiều Trần Như. Khi Đức Phật giảng cho các đại sĩ còn lại các bài pháp mở rộng thì tôn giả Wapa và tôn giả Badiya cũng chứng được quả Tu Đà Hoàng. Sau khi thọ thực đem về bởi ba vị thánh nhập lưu, tức là tôn giả Konanya, Vapa và Badiya, thì Đức Phật tiếp tục giảng thêm cho hai vị đạo sĩ còn lại bài pháp mở rộng. Và sau không lâu sau đó thì tôn giả Mahanama và Asachi cũng tứng trước được quả nhập lưu. Bây giờ chúng ta biết được là tôn giả Konanya, Vapa, Badiya, Mahanama và Asachi là loại người thứ hai, tức là quảng nhiễn tri, là người cần được hướng dẫn chi tiết. Có nhiều người chúng ta cũng đang nghe hoặc đọc bài kinh Chuyển Pháp Luân, rồi chúng ta có chứng đắc được quả nhập lưu không? Nếu không được thì chúng ta biết chắc chắn là mình không phải là người thứ hai, là lại người là cần hướng dẫn chi tiết, là người có thể là chứng ngộ Niết Bàn chỉ sau khi nghe một bài giảng, bài pháp được giảng giải chi tiết. Cái loại người thứ ba là hạt ứng dẫn, là người không thể chứng đắc chỉ bằng việc lắng nghe cái lời dạy tóm lược hay chi tiết, mà bằng việc thực hành giới học, định học, đợi học từng bước một một cách có hệ thống. Họ có thể chứng ngộ bốn thánh đế và Niết Bàn. Tôi tin là có nhiều người trong số thính giả ở đây là loại người thứ ba này. Ngày nay loại người thứ nhất và thứ hai không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Tuy nhiên có nhiều loại thứ ba là hạt ứng dẫn sống giữa chúng ta. Để chứng ngộ Niết Bàn thì một người hạng ứng dẫn phải học kinh điển Pali, thảo luận những cái đoạn kinh khó và các giải thích trong kinh điển, chú giải và ghi nhớ những gì mà họ đã học được. Họ nên kết giao với một hay là nhiều thiện tri thức, phải thực hành thiền, điều này đề kịch gặp trong chú giải. Cái việc giao lưu với các thiện bằng hữu rất là quan trọng. Ngay cả khi chúng ta không thể đạt được trí tuệ về kinh điển Pali và chú giải, nhưng mà khi chúng ta giao lưu với các thiện bằng hữu là những người có thể chỉ dẫn tam vô lộ học thấu đáo cho chúng ta, thì chỉ điều này thôi cũng có thể dẫn dắt chúng ta đến Niết Bàn. Với Phật nhãn, Đức Phật nhìn quanh thế giới, ngài thấy hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, hạng lợi căn, động căn, hạng thiện tánh, ác tánh, hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít chúng sinh khác thấy được sự hiểm nguy trong sự tái sanh đến thế giới khác và sự nguy hiểm do các hành động lỗi lầm. Vì thế như vậy cho nên Đức Phật mới nói kệ sau với vị Phạm Thiên: cửa bất diệt đã được mở rộng, hỡi những ai được nghe, hãy từ bỏ tà kiến của mình. Vì nghĩ đến mệt mỏi hòa công, này Phạm Thiên, ta không muốn giảng chánh pháp vi diệu cho loài người. Đức Phật đã mở cánh cửa đến bất tử, chúng ta phải giao phó lòng tin của mình cho Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Nếu thiếu lòng tin kiên cố thì không thể mở được cánh cửa đến cửa bất tử. Bởi vì thiếu lòng tin nơi Phật Pháp Tăng mà đôi khi chúng ta có những suy nghĩ là sự thật có thể chứng đạt được các tầng thiền chỉ với việc tập trung trên hơi thở không? Hay là có thật là có thể thấy ánh sáng chỉ bằng cách tập trung vào hơi thở vào ra không? Những suy nghĩ này làm cho tâm ta lo lắng và tràn ngập hoài nghi. Nếu những điều này xảy ra thì những ai không có lòng tin, họ sẽ ngưng lại cái việc tu tập của mình. Tâm của họ sẽ tràn ngập hoài nghi, đắm mình trong vọng tưởng và than phiền chuyện này nọ kia. Sự hoài nghi lan tràn này ngăn chặn các lợi ích phát sanh trong kiếp sống của họ. Vì vậy cho nên Đức Phật nói: hỡi những ai đang được nghe, hãy từ bỏ tà kiến của mình. Vì nghĩ đến mệt mỏi hoài công, này Phạm Thiên, ta không muốn giảng chánh pháp vi diệu cho loài người. Chúng ta biết là sau khi Đức Phật giác ngộ thì Ngài không có định thuyết pháp. Cuối cùng sau khi được thỉnh cầu đến lần thứ ba, Đức Phật mới chấp nhận lời thỉnh cầu của vị Đại Phạm Thiên. Vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh, với Phật nhãn thì Đức Phật nhìn quanh thế giới, Ngài thấy lại người thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Chúng tôi đã giải thích cho quý vị rồi, bây giờ là tôi sẽ giải thích cho quý vị là người thứ tư. Là người thứ tư là hạng văn cú tối vi. Loại người là sự chứng đắc cao nhất mà họ có thể đạt được là họ chỉ hiểu được kinh điển thôi. Mặc dù loại người này tu tập giới học, định học và tuệ học từng bước một có hệ thống, và ngay cả sau khi nghe các chỉ dẫn tóm lược hay chi tiết, nhưng mà họ vẫn không thể chứng ngộ được bốn thánh đế và giác ngộ niết bàn trong kiếp sống này. Tất cả các nỗ lực của họ là để dành cho sự giác ngộ và chứng đắc trong tương lai. Những gì mà họ tích lũy trong cái hiện tại này là kho báu mà họ sẽ mang đi theo mình, như là hành trang cho chuyến hành trình đi niết bàn. Chính nhờ những điều này mà trong tương lai họ sẽ biết và thấy pháp như nó thực sự là. Ta sẽ làm gì nếu như mà ta rơi vào loại người thứ tư này? Nếu mà ta là loại người thứ tư thì hành thiền là không thể thiếu được. Trong trường hợp này, điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải hành thiền đến mức tối đa mà chúng ta có thể làm được trong kiếp này. Điều này là để dành cho sự giác ngộ và chứng đắc trong ngày vị lai. Bây giờ chúng ta đã biết về bốn loại người đề cập trong kinh Tăng Chi và mỗi loại người có thể chứng đắc niết bàn như thế nào. Tuy nhiên, con người trong thời đại này, họ là người thứ ba hoặc là thứ tư. Hai loại người đầu thì không có hiện diện trong thời đại chúng ta đâu. Mặc dù là người thứ ba có thể giác ngộ niết bàn thông qua việc tu tập tam học giới định tuệ, nhưng loại người thứ tư là không thể được. Cho nên là nếu mà quý vị chưa có hoàn toàn phát triển được cái thiền chỉ thì cũng đừng có buồn. Thiền chỉ thiền quán thì cũng đừng có buồn, vì Đức Bồ Tát đã làm viên mãn các ba la mật của mình trong suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để chứng ngộ vô thượng chánh năng giác. Phải mất chừng đó thời gian đến ngày khai thông 4 thánh đế để chứng ngộ niết bàn. Giáo pháp này rất là thâm sâu và vi diệu. Tất cả chúng ta cần phải nhẫn nại. Xin hãy dành thời gian để tu tập chuyên cần và nhẫn nại. Tại sao các thiền sư ở rừng thiền Bá Ốc lại được dạy phát triển định? Phải biết là chính Đức Phật trước khi chứng ngộ vô thượng chánh năng giác dưới cội Bồ Đề và đêm trăng rằm, trong canh đầu tiên, Ngài thực hành niệm hơi thở Anapanasati đến tứ thiền. Sau khi chứng đạt pháp đó thì Ngài dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ngài nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, 20 đời, 30 đời, 100, 200 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ngài nhớ lại với các nét chi tiết các kiếp quá khứ của Ngài. Chẳng hạn như là tại cái chỗ kia thì Ngài có tên như vậy, dòng họ như vậy, diện ngại như vậy, có món ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy, tuổi thọ chấm dứt như vậy, cái chết như vậy, vân vân, lại sanh ra chỗ khác ra sao. Như vậy là Ngài nhớ vô số đời sống kiếp quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Ngài nhớ vô số lần Ngài sanh ra và chết đi. Trong canh đầu của đêm Ngài chứng ngộ vô thượng chánh năng giác thì Ngài đã thấu suốt danh và sắc. Ngài đã chứng đạt trí phân định danh sắc. Trong canh thứ hai thì Ngài dẫn tâm, hướng dẫn tâm đến trí sanh, trí biết sanh tử của chúng sanh là thiên nhãn thông. Với thiên nhãn thuần tự siêu nhân, Ngài thấy sự sống và chết của các chúng sanh. Ngài tuệ tri rằng, tức là thấy biết rằng chúng sanh vô số sinh ra và chết đi, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều là do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời nói, ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp tà kiến, sau khi ra ngoài mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thứ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, lời nói, ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, sau khi ra ngoài mạng chung được sanh lên các cõi thiện xứ cõi trời trên đời này. Như vậy là với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ngài thấy được sống chết của chúng sanh. Ngài tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều là do hạnh nghiệp của họ. Với thiên nhãn, Ngài tuệ tri các chúng sanh sanh ra và chết đi như thế nào. Ngôn ngữ Pali gọi đó là sanh tự trí. Khi Đức Phật tập trung một cách chính xác đến cách mà chúng sanh được sanh ra cõi lành hay cõi khổ, thì Ngài chứng đạt trí phân biệt nhân duyên. Trong năm căn thứ 3, Ngài chứng đắc đạo và quả trí thứ nhất, đạo và quả trí thứ hai, đạo và quả trí thứ ba, đạo và quả trí thứ tư, lần lượt từng cái một. Đạo trí nhỏ bỏ tận gốc rễ các phiền não ô nhiễm từng bước một, không còn dư sót. Cuối cùng, Ngài chứng đắc lậu tận trí, đoạn trừ mọi lậu hoặc, Ngài trở thành một vị Phật bậc ứng cúng A-ra-hăng. Đức Phật nói như sau: Này các tỳ kheo, trước khi giác ngộ, khi ta vẫn còn là Bồ Tát, chưa hoàn toàn giác ngộ, thì tư tưởng này đã khởi lên trong ta. Thân ôi thế giới này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh đến thế giới khác. Không một ai biết con đường giải thoát khỏi sự đau khổ này, khỏi già và chết. Khi nào mới có thể thấy được cách giải thoát khỏi khổ não này, khỏi già rồi chết này? Rồi ta lại suy nghĩ, cái gì có mặt? Già chết mới có mặt, do duyên gì già chết sanh? Rồi sau khi như lý tư duy, tức là tư duy một cách khéo léo, nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến sau đây: do sanh có mặt nên già chết có mặt, do duyên sanh già chết sanh. Rồi ta nghĩ, do duyên gì mà sanh phát khởi? Rồi sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát minh minh kiến sau đây: do duyên hữu cho nên sanh phát khởi. Do duyên gì mà hữu phát sinh? À, do duyên hữu thủ phát sinh. Do duyên thủ mà hữu phát sinh. Do duyên gì mà thủ phát sinh? Là do ái có mặt, thủ mới phát sinh. Do duyên gì ái phát sinh? Là do duyên thọ mà ái phát sinh. Do duyên gì mà thọ phát sinh? Do duyên xúc mà thọ phát sinh. Do duyên gì mà xúc phát sinh? Do duyên lục nhập mà xúc phát sinh. Do duyên gì mà lục nhập phát sinh? Là do danh sắc lục nhập phát sinh. Do duyên gì mà danh sắc phát sinh? Là do duyên thức mà danh sắc phát sinh. Do duyên gì mà thức phát sinh? Là do duyên hành mà thức phát sinh. Do duyên gì mà hành phát sinh? Là do duyên vô minh hành mới phát sinh. Này các tỳ kheo, tập khởi tập khởi, từ nơi ta khởi sinh pháp nhãn từ trước chưa từng được nghe, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. Rồi Đức Bồ Tát dẫn tâm hướng tâm đến sự diệt. Rồi ta suy nghĩ, do cái gì không có mặt, già chết không có mặt? Do cái gì diệt mà già chết diệt? Rà ta sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sinh mình nghĩ sau đây: do sanh không có mặt cho nên già chết không có mặt, do sanh diệt mà già chết diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do ái diệt nên hữu diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do danh sắc diệt nên lục nhập diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do hành diệt nên thức diệt, do vô minh diệt nên hành diệt, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy là đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn này. Đoạn diệt này các tỳ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi ta nhãn trí khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Trong đêm cuối, sau khi quán xét quan hệ nhân quả trong thập nhị nhân duyên của pháp duyên sanh, thì Đức Bồ Tát lại phát triển định niệm hơi thở đến tứ thiền. Rồi Ngài quán xét vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc với nhân và quả của nó. Ngài phát triển thẩm sát trí, sanh diệt trí, tan hoại trí, kinh úy trí, hiểm nguy trí, yểm ly trí, dục giải thoát trí, suy xét trí, hành xả trí, thuận thức trí và chuyển tập trí. Rồi bốn đạo trí và bốn quả trí khởi sinh nhanh chóng, lần lượt từng trí một. Đạo trí nhổ bỏ tận gốc rễ các phiền não ô nhiễm từng bước một, không có dư sót. Đức Bồ Tát của chúng ta trở thành một vị Phật, một bậc ứng cúng, rồi xét duyệt trí sinh khởi. Bây giờ chúng ta biết rằng ngay cả Đức Bồ Tát cũng phải phát triển tất cả 16 minh sát trí. Sự phát triển 16 minh sát trí này đều thiết yếu để chứng ngộ Niết Bàn. Ở rừng Thiền Ba Ốc thì thiền sinh được hướng dẫn để phát triển tất cả 16 minh sát trí, lần lượt từng trí một một cách có hệ thống. Để có một cái bằng cấp cụ thể nào đó, chúng ta phải đi học các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học, lần lượt từng trường một. Để chứng ngộ Niết Bàn, chúng ta hãy theo học các trường minh sát trí lần lượt từng trí một. Cầu chúc cho tất cả quý vị chứng đạt minh sát trí, chứng ngộ Niết Bàn tịnh lạc, lành thay, lành thay.